sát ý của Sở Mộ muốn dung chuyển tâm thần của đối phương, rất khó. Vô sinh kiếm thức, kiếm ra hẳn phải chết. Cái này, là một chiêu kiếm pháp thuần túy truy cầu lực sát thương, là một chiêu sát đạo chi kiếm. Nửa bước đại đế cao cấp ma tộc thực lực bị hao tổn rõ ràng, căn bản không cách nào phòng ngự, một kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua mi tâm của hắn, đánh nát ma hồn, chợt, Sở Mộ thu thi thể của hắn vào không gian giới chỉ, quay người, thẳng hướng những nửa bước đại đế ma tộc khác. Hai nửa bước đại đế trung cấp cùng tám nửa bước đại đế cấp thấp, dưới trạng thái bình thường, bọn hắn liên thủ, Sở Mộ quyết không phải đối thủ, nhưng dưới tình huống thực lực hạ thấp rõ ràng, Sở Mộ lại vận dụng thái cổ kiếm ấn tầng thứ 3 cùng thiên kiếm phù văn, thực lực đạt được tăng lên rõ ràng, không sợ chút nào. Chương 3561, đại thu hoạch thượng. Xuất kiếm, tuyệt học kiếm đạo duệ kim kiếm phá không giết ra, kiếm quang kim sắc mang theo mũi nhọn không gì so sánh nổi, lập tức chém giết hai nửa bước đại đế cấp thấp. Lại một kiếm chém rụng, thâm lam thế giới hàng lâm, trực tiếp chân áp. Chợt, hậu thổ kiếm thi triển, phảng phất như đại địa lật úp, lần nữa chân áp, khó có thể nhúc nhích. Liệt hỏa kiếm, triều tịch kiếm, thanh mộc kiếm, tuyệt học kiếm đạo liên tục bộc phát, cả đám nửa bước đại đế ma tộc bị chém giết, rất nhanh chỉ còn lại có ba nửa bước đại đế trung cấp, bọn hắn không để ý bản thân hao tổn, lần nữa thi triển binh giải đến tăng cường thực lực. Vấn đạo kiếm thuật liền phấp phới, lấy cứng chọi cứng, trực tiếp áp chế đối phương. Dưới thiên kiếm phù văn, mỗi một kiếm của Sở Mộ đều mang theo kiếm ảnh có năm thành uy lực công kích, cực kỳ cường hoành, khó có thể chống cự, huống chi còn được thái cổ kiếm ấn tầng thứ 3 tăng phúc 3 thành, thì càng thêm đáng sợ. Tuyệt học kiếm đạo, vấn đạo kiếm thuật, vô sinh kiếm thức, xâm la kiếm quyết không ngừng luân chuyển thi triển phối hợp, đánh gãy liên thủ cùng thế công của ba nửa bước đại đế trung cấp ma tộc, lại đánh bại bọn chúng, tiến tới chém giết. Chợt, Sở Mộ lấy ra ma huyết bình, hấp thu tinh huyết của các nửa bước đại đế ma tộc, không bao lâu ở trong ma huyết bình liền có hơn 12 giọt ma huyết màu sắc đỏ tươi, tựa như bảo thạch xinh đẹp. Chặn giết hết nửa bước đại đế cùng thánh tôn cấp của một bộ tộc ma tộc xong, hấp thu luyện hóa ma huyết của bọn chúng, liền nhanh chóng đuổi theo một phương khác, thừa dịp một bộ tộc ma tộc khác còn không có khôi phục lại, tận khả năng chém giết. Nhân tộc ti tiện, có bản lĩnh, chờ lực lượng của ta khôi phục lại tái chiến. Một nửa bước đại đế cấp thấp ma tộc cực kỳ không cam lòng quát, đáp lại hắn là một đạo kiếm quang của Sở Mộ. Kiếm quang rét lạnh mang theo sát ý giết chết hết thảy hàng lâm, lập tức chém giết. Ma tộc là thiên địch của nhân tộc, là loại không có khả năng chung sống hòa bình, song phương đều đem hết toàn lực, tận khả năng suy yếu lực lượng địch tộc, đặc biệt là dưới loại tình huống này, Sở Mộ đã bắt được cơ hội, sao nguyện ý cho đối phương khôi phục lực lượng lại giết. Đáng tiếc chính là, tuy Sở Mộ chém giết đại đa số người của bộ tộc này, duy chỉ có nửa bước đại đế cao cấp kia đào tẩu rồi, bởi vì Sở Mộ đuổi theo giết một bộ tộc khác. Trong lúc vô hình liền cho bộ tộc ma tộc này thời gian khôi phục nhất định, mà đám ma tộc trời sinh khí lực cường hoành, bất luận là tốc độ khôi phục lực lượng hay thương thế đều rất nhanh. Thu thập ma huyết, tám nửa bước đại đế cấp thấp, ba nửa bước đại đế trung cấp, cùng với những ma tộc thánh tôn kia, cuối cùng nhất luyện hóa ra 10 giọt ma huyết nửa bước đại đế cấp thấp, ba giọt ma huyết nửa bước đại đế trung cấp, tổng giá trị là 25, tính cả lúc trước chém giết một bộ tộc khác, đổi thành tộc huân, tổng số là 75 điểm. Tiến vào ma vực vẫn chưa tới 5 ngày, được 75 điểm tộc huân, thu hoạch này, hoàn toàn chính xác không ít, để cho Sở Mộ rất thỏa mãn. Để nửa bước đại đế cao cấp ma tộc kia đào thoát, Sở Mộ chém giết những nửa bước đại đế ma tộc khác xong, liền men theo khí tức đối phương lưu lại truy kích, có thể giết chết, tự nhiên là rất tốt, dù sao ma huyết của nửa bước đại đế cao cấp ma tộc, giá trị tới 10 điểm tộc huân A. Tuy khôi phục bộ phận lực lượng, nhưng nửa bước đại đế cao cấp ma tộc này vẫn chưa tới thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng rất giảo hoạt. Không muốn cùng Sở Mộ chiến đấu, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, dùng khí lực cường hoành của người ma tộc, lực lượng cùng thương thế rất nhanh sẽ khôi phục, có được thực lực thời kỳ toàn thịnh, lúc kia, hắn có thể phản kích, giết nhân tộc đáng chết kia. A, một nửa bước đại đế cao cấp ma tộc, con mồi không tệ. Bất chi bất giác, có người theo dõi ma tộc này, nhất là chứng kiến khí tức của hắn bất ổn, rõ ràng cho thấy bị thương hơn nữa lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, liền rất cao hứng, thân hình lóe lên. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nửa bước đại đế cao cấp ma tộc. Nhân tộc, chết, ma tộc đang đào tẩu nhìn thấy phía trước vậy mà xuất hiện một nhân tộc chặn đường mình. Không khỏi giận dữ, trực tiếp chém ra một đao, đao mang màu đen thiêu đốt lên ma diễm rừng rực, chảm phá trường không, dài khoảng chừng 100 mét, bá đạo vô cùng, sát ý kinh người. Chút tài mọn, nhân tộc chặn đường lại lộ ra vẻ khinh thường, chỉ thấy đơn trường của hắn dựng thẳng lên, không nhanh không chậm đẩy về phía trước, lập tức, khí thế khủng bố tràn ra. Hư không phảng phất như bị một trường này đánh sụp, xuất hiện một trường ấn trong suốt, không nhanh không chậm, lại như núi cao di động, khí thế vô cùng to lớn. Đao mang lập tức bị xung kích,

phảng phất như có một mảnh xiềng xích dài hẹp chui ra, như dòng biển đong đưa, tản mát ra khí tức chấn động kinh người. Khí tức đại đạo, mặc dù Sở Mộ chỉ là ý niệm hình chiếu tới, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức trong đó. Nếu như hắn chỉ là một thánh tôn hoặc nửa bước đại đế bình thường, đoán chừng không biết những xiềng xích kia là vật gì, nhưng Sở Mộ lại không phải thánh tôn cấp bình thường, mà là thánh tôn cấp có được kiếm đạo bổn nguyên. Kiếm đạo bổn nguyên là lực lượng mà kiếm đạo chúa tể mới có thể có được. Bổn nguyên chi lực cũng thuộc về phạm trù của lực lượng đại đạo, chẳng qua là thuộc về loại lực lượng đại đạo cao cấp nhất, mà cường giả đại đế cảnh nắm giữ đại đạo là thuộc về lực lượng đại đạo cấp thấp. Sở Mộ có được kiếm đạo bổn nguyên, tự nhiên có thể cảm giác được những xiềng xích kia phát ra khí tức chấn động, đúng là khí tức của đại đạo, nói cách khác, những xiềng xích kia là một loại đại đạo hiển hóa. Xiềng xích có 3 sợi, màu sắc khác nhau, phát ra khí tức cũng bất đồng, đại biểu cho kiếm tu đại đế cảnh nhân tộc này nắm giữ đại đạo là 3 loại. Đối thủ của hắn cũng là một ma tộc đại đế, quanh thân ma khí vần quanh, ma diễm đốt cháy, hùng hổ, kinh thiên động địa. Kiếm tu đại đế cảnh nhân tộc một kiếm nhấc ngang, lập tức gọt ra, nhìn như bình thản, kỳ thực ẩn chứa lực lượng kinh người, bởi vì đại đạo sau lưng hắn đều rót vào lực lượng, một kiếm thẳng hướng ma tộc đại đế. Quan sát chốc lát, Sở Mộ rõ ràng kiến thức được lực lượng của cường giả đại đế cảnh. Phía trước, hắn được Sở Huyết mang về Sở Môn, trên đường tao ngộ ma tộc nhất bộ đại đế ngăn giết, Sở Huyết cũng không có kích phát ra lực lượng đại đạo, đoán chừng là lúc ấy tình huống biến hóa quá nhanh, cho nên Sở Huyết không kịp, dù sao vừa rồi Sở Mộ quan sát chiến đấu, kiếm tu đại đế cảnh nhân tộc kia kích phát ra 3 đầu lực lượng đại đạo, cũng dùng một chút thời gian. Chương 3567, ma tộc kiếm đạo hạ. Kỳ thật Sở Mộ nghĩ lầm, Sở Huyết chỉ là nhất bộ đại đế lợi hại hơn nữa. Muốn kích phát ra lực lượng đại đạo cũng cực kỳ khó khăn, chỉ có đến nhị bộ đại đế mới có thể miễn cưỡng kích phát ra lực lượng đại đạo, cần một chút thời gian xúc thế, chỉ có tam bộ đại đế mới có thể tự nhiên kích phát ra lực lượng đại đạo mà bản thân nắm giữ, mà cường giả tam bộ đại đế đỉnh phong thì có thể lập tức kích phát ra lực lượng đại đạo. Có kích phát ra lực lượng đại đạo hay không, đối với đại đế ảnh hưởng hết sức rõ ràng, đồng dạng như thi triển bí pháp, có thể tăng cường thực lực rõ ràng. Chiến tranh giữa các tộc như thế này, không chỉ quan hệ đến cá nhân sinh tử, còn quan hệ đến chủng tộc hưng suy thậm chí tồn vong, không dung nửa điểm do dự, có bao nhiêu lực lượng phải dùng bấy nhiêu lực lượng, thậm chí không đủ còn phải bộc phát siêu việt cực hạn, nhóm đại đế tự nhiên không giữ lại cái gì. Bên trên bầu trời, bốn phía có thể chứng kiến một mảnh xiềng xích dài hẹp hoành hành, cái kia là lực lượng đại đạo của từng đại đế nắm giữ. Người ma tộc tự nhiên cũng nắm giữ lực lượng đại đạo, nhưng hình thức bọn hắn kích phát ra lực lượng đại đạo lại bất đồng nhân tộc, không phải hình dạng xiềng xích mà phụ thuộc vào trong ma diễm, theo ma diễm hừng hực thiêu đốt, ma diễm kia là một loại hiển hóa cùng loại với lực lượng đại đạo, là cội nguồn lực lượng cường đại của ma tộc, đương nhiên, ma tộc dưới đại đế cảnh, ma diễm của hắn không cách nào so sánh với đại đạo, lại đồng đẳng với lực lượng pháp tắc. Sở Mộ xem xét cẩn thận các cuộc chiến đấu, sau một khoảng thời gian, hắn cơ bản xem đại khái cường giả đại đế cảnh chiến đấu, ghi nhớ vào đầu, chợt nhìn lên cao, cái kia là chiến đấu thuộc về cường giả chúa tể cảnh. Sở Mộ không biết mình có thể ở chỗ này bao lâu thời gian, cho nên, hắn chỉ có thể nhìn thô sơ giản lược, ghi nhớ trong đầu, chờ đợi về sau lại thời gian dần qua cẩn thận hồi ngộ. Cường giả chúa tể cảnh chiến đấu, cùng cường giả đại đế cảnh chiến đấu, còn vượt qua rất nhiều lần, có thể nói, nếu như cường giả đại đế cảnh chiến đấu, là thuộc về cao thủ bình thường, như vậy chúa tể cảnh chiến đấu, là chiến đấu cấp độ quái vật. Sở Mộ quan sát, là một kiếm đạo chúa tể nhân tộc cùng một kiếm đạo chúa tể ma tộc chiến đấu, đây cũng là hắn cố ý lựa chọn. Dù sao hắn là kiếm tu, đối với kiếm đạo có một loại thiên tính đặc biệt thích, còn nữa, kiếm đạo hỗ trợ hắn càng thêm trực tiếp. Tương đối mà nói, để cho Sở Mộ cảm thấy hứng thú, là ma tộc chúa tể kiếm đạo. Võ học của ma tộc bất đồng võ học của nhân tộc, Sở Mộ nhận thức, võ học ma tộc thường thường càng thêm trực tiếp, dùng phá hư cùng hủy diệt xương danh, kiếm đạo của hắn, hẳn là thiên về phương diện này, mà võ học nhân tộc, thì cực kỳ đa dạng. Muốn nói ai cao ai thấp, thật đúng là không dễ bình, nhưng luận uy lực thường thường là võ học ma tộc cao hơn một bậc, bởi vì ý nghĩa của võ học ma tộc là chiến đấu, phá hư, hủy diệt, càng thêm triệt để. Từ khi Sở Mộ ở trong sát lục giới, rõ ràng tiếp xúc đến ma tộc, liền cảm thấy hứng thú với võ học ma tộc, nhưng đáng tiếc chính là, võ học ma tộc chỉ thích hợp ma tộc tu luyện, không phải ma tộc coi như nhận được cũng không cách nào tu luyện, đây là bản chất tánh mạng bất đồng, đã sớm quyết định, ngoại trừ võ học ma tộc, Sở Mộ cũng cảm thấy hứng thú với võ học thần tộc, đồng dạng, hắn cũng không cách nào tu luyện. Giống võ học ma tộc, đều là tiên thiên quyết định. Nhưng mà, không cách nào tu luyện, cũng không có nghĩa là Sở Mộ không thể quan sát, cố gắng tìm hiểu ra cái gì đó. Trên bầu trời, kiếm đạo chúa tể nhân tộc xuất kiếm, hắn nắm giữ bổn nguyên, là kim chi bản nguyên, lập tức kích phát ra, hóa thành một mảnh trôi nổi ở trên đỉnh đầu, kim chói, mũi nhọn kinh người từ trong đó tràn ngập ra, mang tất cả bát phương. Kim, mũi nhọn lợi hại, lực lượng kim chi bản nguyên vô cùng đáng sợ, thiết cắt xuyên thủng, sắc bén vạn phần. Không thấy hoa xảo, kiếm đạo chúa tể nhân tộc bổ ra một kiếm, lực lượng kim chi bản nguyên dung nhập, hóa thành một đạo kiếm quang kim sắc thuần túy, phá không chạm giết ra, vô thanh vô tức tầm đó, hư không giống như giấy mỏng bị lưỡi dao sắc bén xé rách, một kiếm này, phát huy mũi nhọn cùng lợi hại vô cùng tinh tế, để cho Sở Mộ có cảm giác phảng phất như hiểu rõ cái gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại không có gì, nhưng một màn này, lại bị hắn ghi nhớ trong đầu, chỉ đợi ngày sau tìm hiểu. Đối mặt một kiếm vô cùng lợi hại của kiếm đạo chúa tể nhân tộc chém giết, kiếm đạo chúa tể ma tộc lại không có bất kỳ ý tứ né tránh, ma diễm quanh thân thiêu đốt, ma diễm kia vô cùng nồng đậm, tản mát ra một loại khí tức bá đạo độc nhất vô nhị, lại tràn đầy hắc ám, cường độ khí tức của hắn không kém bổn nguyên chi lực chút nào, hơn nữa, ngoại trừ khí tức ma diễm cường hoành ra, trong đó còn ẩn chứa một loại khí tức khác, đó là một loại khí tức lôi đình, lại không phải lôi đình bình thường, mà là ở dưới ma diễm chuyển hóa, biến thành một loại ma diễm ẩn chứa lực lượng lôi đình. Ma lôi, đúng là lực lượng mà kiếm đạo chúa tể ma tộc này nắm giữ, bởi vì các nhân tố tổng hợp, so với bổn nguyên chi lực bình thường còn muốn cường hoành hơn không ít. Kiếm đạo chúa tể ma tộc giơ kiếm, lại một kiếm chém dụng, kiếm quang màu đen quấn quanh lấy vô số lôi đình đen kịt, phá không giết ra, một loại khí tức vô cùng bá đạo tràn ngập, kích động bát phương, những nơi lực lượng hủy diệt đi qua, hư không bị xé rách, bị hủy diệt, xuất hiện một khe rãnh màu đen. Hai đạo kiếm quang va chạm, kiếm quang kim sắc hơi dừng, liền bị kiếm quang màu đen đánh tan. Kiếm quang ma lôi màu đen thế như trẻ che thẳng hướng kiếm đạo chúa tể nhân tộc. Cấp độ đồng dạng, thường thường là ma tộc cường đại hơn. Kiếm đạo chúa tể nhân tộc thần sắc không thay đổi, lần nữa xuất kiếm, từng đạo kiếm quang kim sắc phá không giết ra, đánh tan kiếm quang ma lôi màu đen, tiếp theo, thân hình lập lòe tầm đó, bóng người trùng trùng điệp điệp biến ảo. Từ bốn phương tám hướng thẳng về phía kiếm đạo chúa tể ma tộc, ma diễm quanh thân kiếm đạo chúa tể ma tộc mãnh liệt hơn, từng sợi điện quang hắc sắc nhảy lên, cự kiếm huy động, kiếm quang đáng sợ bộc phát, hóa thành một vòng tròn, tập cuốn bốn phương tám hướng. Chương 3568, kiếm đạo mạnh nhất thượng. Không bao lâu, lại có hai cường giả chúa tể cảnh tiếp cận, cùng kiếm đạo chúa tể nhân tộc liên thủ, nhất trí đối kháng kiếm đạo chúa tể ma tộc, đánh cho dị thường kịch liệt. Ba người liên thủ, kiếm đạo chúa tể ma tộc bị áp chế. Rồi sau đó, ma chủ kiếm đạo chúa tể thi triển bí pháp binh giải, cự kiếm dưới binh giải, hóa thành một thanh kiếm cực lớn, uy lực cường hoành, vậy mà trái lại áp chế ba chúa tể, ba chúa tể thi triển bí pháp, tăng thực lực lên, hóa giải hoàn cảnh xấu. Lực chú ý của Sở Mộ hoàn toàn đặt ở trận chiến này, ba chúa tể, một cái là kiếm đạo chúa tể nhân tộc, một cái là chúa tể kim cương tộc, còn có một là chúa tể binh tộc. Tuy ba chúa tể liên thủ, áp chế kiếm đạo chúa tể ma tộc, nhưng muốn đánh bại chém giết, lại cực kỳ khó khăn, chiến đến cuối cùng, song phương đều bị thương không nhẹ. Thiên binh, chúa tể binh tộc thiêu đốt bản thân, hóa thân thành một thanh đao, đao kia phảng phất như từ trên trời giáng xuống, một đao chém rụng, đúng là thiên binh tiếng tăm lừng lẫy. Chúa tể binh tộc hóa thân thiên binh, uy thế vô song, uy lực cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi, vậy mà một đao chém nát cự kiếm của kiếm đạo chúa tể ma tộc, kiếm đạo chúa tể nhân tộc cùng kim cương chúa tể cũng bộc phát ra một kích mạnh nhất, đánh trúng kiếm đạo chúa tể ma tộc. Kiếm đạo chúa tể ma tộc ma binh nghiền nát, thực lực rõ ràng hạ thấp, căn bản không thể nào chống cự, trực tiếp bị chém giết. Giết chết kiếm đạo chúa tể ma tộc, kiếm đạo chúa tể nhân tộc bị thương rất nặng, thương thế của chúa tể kim cương tộc cũng không nhẹ. Chúa tể binh tộc sau khi hóa thân thiên binh trực tiếp vẫn lạc, một cái giá rất thảm trọng. Loại chiến đấu thảm thiết này, để cho nội tâm của Sở Mộ có một loại rung động nói không nên lời, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một hồi lâu sau, Sở Mộ điều chỉnh lại, nhìn về phía chúa tể khác chiến đấu, nhưng mà một màn vừa rồi kia, đã khắc ở trong đầu hắn, như là lạc ấn. Một hồi lại một hồi chiến đấu, tiên huyết và hỏa diễm đan vào. Có ma tộc tử vong, cũng có cường giả các tộc tử vong, như Tu La Địa Ngục. Trận đại chiến này, Sở Mộ không biết rằng có bao lâu, bởi vì ở chỗ này, hắn cảm thụ không đến thời gian trôi qua, bỗng nhiên có một ngày, hắn tỉnh táo lại, ý thức phản hồi thân thể. Sở Mộ bỗng nhiên có một loại cảm giác, phảng phất như đi qua vô số tuế nguyệt, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, khó có thể thích ứng, một hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng một màn lại một màn lúc trước đã thấy, lại triệt để khắc ở trong đầu hắn, cực kỳ rõ ràng, chỉ cần hơi hồi ức, liền rõ mồn một ở trước mắt. Cha nhìn thời gian, Sở Mộ lập tức kinh hãi, vậy mà đã qua nửa năm, nói cách khác, hắn tìm hiểu mảnh vỡ ma kiếm kia, trọn vẹn đi qua nửa năm thời gian. Khó trách, cường giả tu vi càng cao thâm, mỗi một lần bế quan cần thời gian càng dài. Tuy thời gian trôi qua nửa năm, ở sở mộ xem ra một chút cũng không ngắn, nhưng thu hoạch cũng rất nhiều, đủ loại tích lũy ở trong đầu của hắn, cần hắn tốn hao thời gian chỉnh lý. Sở mộ không có ly khai Vô Song lâu, chuyên tâm hồi ngộ hết thảy trí nhớ. Về phần mảnh vỡ ma kiếm kia, sau khi hắn tìm hiểu xong, liền mất đi hết thảy lực lượng, trở nên bình thường, lại không có chút tác dụng nào. Đại quân các chủng tộc chiến đấu, cường giả đại đế cảnh chiến đấu, cường giả chúa tể cảnh chiến đấu. Nhân tộc kiếm đạo, võ đạo kim cương tộc, võ đạo binh tộc, võ đạo thú nhân tộc, còn có võ đạo của các tiểu tộc khác, võ đạo kiếm đạo của ma tộc. Toàn bộ đều chảy xuôi qua trong óc sở mộ, để hắn không ngừng tìm hiểu. Đại não của sở mộ giống như máy vi tính, xử lý hết thảy tin tức, ngộ tính của hắn không gì so sánh nổi, sửa sang lại các tin tức, hấp thu bộ phận hữu dụng đối với mình, vứt bỏ bộ phận vô dụng. Sở mộ giống như một cây non đang phát triển, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng hữu dụng với mình, thúc đẩy mình không ngừng tích lũy, vì phát triển mà làm rất nhiều chuẩn bị. Chúa tể kiếm đạo nhân tộc, cho sở mộ nhận thức càng thâm nhập, chúa tể kiếm đạo ma tộc, để cho sở mộ ý thức được kiếm đạo cực đoan. Ngoài ra, còn có các loại võ học, tiến thêm một bước phong phú kiến thức của sở mộ. Theo sở mộ tích lũy càng hùng hậu, hắn lý giải kiếm đạo cũng xâm nhập, cảnh giới kiếm pháp đang thời gian dần qua tăng lên, tu vi cũng theo thời gian tăng lên. Lúc sở mộ thanh tỉnh, lại là hơn nửa năm đi qua. Nói cách khác, sở mộ phản hồi Vô Song lâu, một lần tìm hiểu, liền qua một năm này, tu vi của hắn từ tiểu thánh tôn trung giai bất chi bất giác tăng lên đến tiểu thánh tôn cao giai, cảnh giới kiếm pháp cũng có chỗ tăng lên, càng thêm tiếp cận thiên cảnh trung giai, thực lực cũng có chỗ tăng cường, nhưng chính yếu nhất là tích lũy, so với dĩ vãng thì hùng hậu gấp bội, nhận thức ở trên kiếm đạo, càng thêm khắc sâu. Lại đi tìm hiểu kiếm đạo thiên bích một phen, sau đó ta liền có thể bắt đầu sáng tạo kiếm pháp. Sở mộ thầm nghĩ, rốt cục sắp nghênh đón thời khắc tự nghĩ ra kiếm pháp rồi, vì mục tiêu này, hắn không ngừng cố gắng, cho đến ngày nay, nhờ sự giúp đỡ của mảnh vỡ ma kiếm, rốt cục hoàn thành bước tích lũy đầu tiên. Chỉ là, sở mộ cảm thấy tích lũy này còn có chút chưa đủ, nếu hắn đi tìm hiểu kiếm đạo thiên bích, lĩnh ngộ ảo diệu kiếm đạo càng sâu, như thế có thể chuẩn bị sung túc nhất, lại đến tự nghĩ ra kiếm pháp. Tìm hiểu kiếm đạo thiên bích, một ngày tiêu hao một tộc huân, hôm nay sở mộ có được hơn 1.600 điểm tộc huân, ý nghĩa hắn có thể tìm hiểu hơn 1.600 ngày, là hơn 4 năm thời gian, cái kia đầy đủ cho sở mộ lĩnh ngộ rồi. Đi tới trước kiếm đạo thiên bích, đại ca, người cũng tới. Lý Hàn chứng kiến sở mộ, liền mở miệng xưng hô, rất tự nhiên. Sở mộ gật gật đầu, liền ngồi xếp bằng xuống, hai người không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào kiếm đạo thiên bích, bắt đầu tìm hiểu. Vừa tìm hiểu, thời gian ở trong bất chi bất giác trôi qua. Một tháng sau, Lý Hàn đứng dậy, nhìn sở mộ một chút, liền nhanh chóng rời đi. Tháng thứ hai đi qua, sở mộ còn trong vòng thăm mộ, tháng thứ ba đi qua, sở mộ y nguyên tìm hiểu. Năm tháng, lúc này sở mộ ở trước kiếm đạo thiên bích tìm hiểu năm tháng mới rời đi, liên tục không ngừng tìm hiểu năm tháng, để cho sở mộ thoạt nhìn có chút tiểu tụy, nhưng nội tâm lại cực kỳ vui sướng, bởi vì lần tìm hiểu này, so dĩ vãng tìm hiểu hơn một năm đoạt được còn hơn rất nhiều. Chương 3569, kiếm đạo mạnh nhất chung. Có lẽ, đây là bởi vì bản thân sở mộ tích lũy càng thêm thâm hậu. Phản hồi Vô Song lâu, sở mộ bắt đầu điều tức, liên tục năm tháng tìm hiểu, để cho tinh thần của hắn tiêu hao rất lớn, cần khôi phục trước. Tâm thần hoàn toàn khôi phục, tiếp theo, điều chỉnh tinh khí thần, để cho mình đạt đến trạng thái đỉnh phong, sở mộ bắt đầu bế quan. Lúc này đây bế quan, mục đích chính là vì tự nghĩ ra kiếm pháp. Lúc này đây tự nghĩ ra kiếm pháp, không phải chuyện đùa, là vì sáng tạo ra một môn kiếm pháp có tiềm lực vô cùng, hơn nữa cực kỳ phù hợp bản thân, có thể để lực lượng và ưu thế của mình phát huy đến mức tận cùng. Sở mộ nhắm hai mắt lại, tâm thần yên lặng, tinh khí thần cũng giống như ngưng tụ, cầu chân công tự nhiên vận chuyển, cả người bắt đầu tiến nhập trạng thái tìm hiểu, thời gian dần qua tiến vào tham ngộ, trong óc, bất chi bất giác chảy xuôi qua vô số ảo diệu võ học, những tinh túy võ học kia, ở trong nội tâm sở mộ vô cùng rõ ràng. Tu luyện không biết tuế nguyệt, địa phương như thiên tài doanh, thiên kiêu doanh, nhiệm vụ của đám thiên tài cùng thiên kiêu bên trong, là tu luyện nữa, loại tu luyện này, không đơn thuần chỉ tu luyện tu vi, còn chỉ tu luyện võ học cùng với từng phương diện khác, phàm là có thể tăng năng lực bản thân lên, đều ở trong phạm vi tu luyện. Bởi vậy, trong thiên tài doanh cùng thiên kiêu doanh, rất ít chứng kiến có thiên tài hoặc thiên kiêu đi bái phỏng những thiên tài hoặc thiên kiêu khác, bởi vì thời gian cấp bách, trừ khi có chuyện trọng yếu, nếu không mỗi người đều bắt lấy thời gian, đem hết toàn lực tăng lên bản thân. Sở mộ phản hồi Vô Song lâu liền bế quan một năm, sau đó xuất quan đi kiếm đạo thiên bích tìm hiểu năm tháng, về sau lại phản hồi Vô Song lâu tiếp tục bế quan, này ở trong Thiên Kiêu Doanh, xem như một loại hiện tượng rất phổ biến, bởi vậy cũng không có người khác đặc biệt chú ý. Chú ý Sở Mộ nhất, hẳn là những cao tầng của Thái Cổ Kiếm Thành kia, dù sao Sở Mộ là tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất, hắn phát triển, quan hệ đến toàn bộ nhân tộc, nên không thể coi thường, bọn hắn không thể không chú ý. Trong Vô Song Lâu, bốn phía đều tràn ngập kiếm khí kinh người, kiếm khí kia chấn động tầm đó, vạn phần sắc bén, thiết cắt hết thảy, khủng bố dị thường. Mỗi một đạo kiếm khí đều từ trong cơ thể Sở Mộ tán phát ra, Sở Mộ lại hoàn toàn không có ý thức đến, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa huyền diệu đặc biệt. Những kiếm khí này là Sở Mộ hồi ngộ đủ loại tích lũy vô ý thức phát ra, ẩn chứa tinh túy cùng ảo diệu của những võ học kia, nếu như lúc này có người ở bên cạnh Sở Mộ xem nhìn, tất nhiên sẽ có thu hoạch không nhỏ. Như thế nào là kiếm, như thế nào là kiếm pháp, như thế nào là kiếm đạo, cả đám vấn đề xuất hiện ở trong óc Sở Mộ. Kiếm là binh khí, là hung khí, là sát khí, là cánh tay kéo dài, có thể sát thương địch nhân, tạo thành phá hư càng sâu càng triệt để. Kiếm pháp, chỉ một loại kỹ xảo dùng kiếm, nhưng lại không đơn thuần là kỹ xảo, nếu như chỉ là kỹ xảo sử dụng kiếm thuần túy, cái kia chính là kiếm thuật. Kiếm pháp, dùng kiếm làm pháp, sử dụng kiếm đến khống chế lực lượng bản thân, thậm chí khống chế lực lượng trong trời đất, hình thành hiệu quả công kích cường đại, này là kiếm pháp. Kiếm đạo, là dụng kiếm chi đạo, khi cùng kiếm có liên hệ nguyên vẹn, để cho kiếm trở thành một bộ phận không thể phân cách của bản thân, khi kỹ xảo dụng kiếm đạt tới độ cao nhất định, nắm giữ kiếm pháp đạt tới tầng thứ nhất định, sẽ diễn sinh ra đạo. Đạo, là huyền diệu, là tự nhiên, là huyền bí. Đạo, là thiên địa cũng là vũ trụ. Đạo, tồn tại ở trong vạn vật. Kiếm đạo, là một loại trong thiên địa đại đạo, cũng là thuộc về đại đạo đỉnh tiêm. Sở Mộ không biết những cái này, mục đích của hắn, chỉ vì tự nghĩ ra một môn kiếm pháp thích hợp bản thân nhất, nhưng không ngờ, dưới tìm hiểu, lại không bị khống chế, thời gian dần trôi qua vượt qua dự kiến, từ tự nghĩ ra kiếm pháp tăng lên tới tự nghĩ ra kiếm đạo. Tự nghĩ ra kiếm đạo, loại độ cao này, là trước kia Sở Mộ không dám tưởng tượng. Ở dĩ vãng, tại cổ kiếm đại lục cổ, thần giới, thâm lam thế giới. Cái gọi là kiếm đạo, kỳ thật cũng chỉ là kiếm đạo không hoàn chỉnh hoặc không trọn vẹn, từ ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí không thể tính toán là kiếm đạo chân chính. Cái này, là cảnh giới của Sở Mộ không ngừng đề thăng mới lĩnh ngộ đến, cho nên mục tiêu của hắn là tự nghĩ ra kiếm pháp hoàn mỹ thích hợp bản thân nhất, từ nay về sau, liền có thể thời gian dần qua tăng lên tới cấp độ của đạo, trở thành kiếm đạo chính thức. Nhưng lúc này đây, hắn tích lũy cực kỳ hùng hậu, tìm hiểu mảnh vỡ ma kiếm, chứng kiến vô số cường giả ở thượng cổ đại chiến, tìm hiểu kiếm đạo thiên bích, đây là chí bảo ở trung tâm hỗn độn vũ trụ, được sơ đại thái cổ kiếm tôn mang về, cảnh giới của hắn cũng cực kỳ cao thâm, đủ loại điều kiện kết hợp, để cho Sở Mộ nguyên bản muốn tự nghĩ ra kiếm pháp, dần dần thoát ly cấp độ kiếm pháp, tăng lên đến cấp độ của đạo. Cái này, tuy ra ngoài ý định, nhưng lại là một loại biến hóa đáng mừng, Sở Mộ lập tức tiếp nhận, hơn nữa càng thêm tập trung. Võ đạo nhân tộc, võ đạo kim cương tộc, võ đạo binh tộc, võ đạo thú nhân tộc, kiếm đạo tuyết tộc, võ đạo hỏa sơn tộc, võ đạo ma tộc, võ đạo thần tộc. Lực lượng thiên địa chi đạo, kim chi đạo, mộc chi đạo, thủy chi đạo, hỏa chi đạo, thổ chi đạo, phong chi đạo, lôi chi đạo, băng chi đạo, quang chi đạo, ám chi đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo. Trong trời đất, ở trong vũ trụ, ẩn chứa vô số đạo, một hạt cát bụi là đạo, một căn cỏ xanh là đạo, một mảnh lá cây là đạo, một giọt nước là đạo, một đám khí tức cũng là đạo. Đạo không chỗ nào không có, không chỗ nào không bao dung. Bỗng nhiên tầm đó, một loại hiểu ra xuất hiện ở trong óc Sở Mộ, như một nhúm hào quang, thời gian dần trôi qua sáng lên. Theo hào quang kia sáng lên, Sở Mộ hiểu ra cũng tùy theo tăng nhiều. Trong hỗn độn vũ trụ, ẩn chứa huyền bí vô cùng vô tận, ta muốn tự nghĩ ra kiếm đạo, lúc này lấy hỗn độn vũ trụ làm mục tiêu, sáng tạo ra một môn kiếm đạo hoàn mỹ nhất cường đại nhất. Môn kiếm đạo này phải bao quát vũ trụ ảo diệu. Sở Mộ thầm nghĩ, hiện lên một cỗ hùng tâm tráng trí. Biến hóa ngoài ý muốn, để cho tâm tính của Sở Mộ cũng tùy theo biến hóa, mục tiêu cũng đồng dạng phát sinh biến hóa. Chương 3570, kiếm đạo mạnh nhất hạ. Nguyên bản, chỉ muốn sáng tạo ra một môn kiếm pháp có được tiềm lực phù hợp bản thân, hôm nay biến thành sáng tạo ra một môn kiếm đạo mạnh nhất thích hợp bản thân. Kiếm đạo bổn nguyên ở trung tâm thế giới tinh thần, phảng phất như cảm nhận được hùng tâm tráng trí của Sở Mộ, vậy mà tự động chuyển động, mỗi một lần chuyển động, đều tràn ngập ra một cỗ khí tức huyền diệu, khí tức tràn đầy mũi nhọn cùng lợi hại, trong đó lại ẩn chứa biến hóa vô cùng. Sở Mộ là kiếm tu, dùng kiếm đạo làm chủ, bổn nguyên của hắn càng là kiếm đạo bổn nguyên, nhưng trong đó còn ẩn chứa một bộ phận thế giới bổn nguyên, thế giới diễn biến đến mức tận cùng, là giới vực, lại diễn biến nữa, liền có vài phần hỗn độn vũ trụ huyền diệu ở bên trong. Trên lý luận,

cao tầng cũng đã chào hỏi rồi, là thuộc về trao đổi bình thường của thiên kiêu doanh trong kiếm minh, nhưng quan hệ đến thể diện của cao tầng cùng vinh dự của thiên kiêu doanh các thành. Chương 3571, đệ nhất nhân dưới thiên kiêu bảng thượng. Ta trước mang bọn ngươi đi thiên kiêu doanh, quen thuộc một phen a. Thiên kiêu của Thái Cổ Kiếm Thành thiên kiêu doanh nói, không cần phiền toái như vậy, đều không sai biệt lắm, không có gì đáng xem, trực tiếp đi chính kiếm điện a. Thiên kiêu của Thiên Vũ Chiến Thành bĩu môi nói, có một loại tư thế không thể chờ đợi được. Chủ theo ý khách, chỉ chốc lát sau, mọi người liền đi tới chính kiếm điện. Ở trong chính kiếm điện, đã sớm có người đang chờ đợi, dù sao, thiên kiêu của Thiên Vũ Chiến Thành tới, mục đích là chiến đấu, mặt khác đều là hư. Ta tới trước, ta gọi Lý Lâm, khảo thí thiên phú bát tinh, tu vi đại thánh tôn sơ giai, ai đến cùng ta chiến một trận. Một trong ba người đến từ Thiên Vũ Chiến Thành nhảy lên lôi đài, nhìn chung quanh một vòng, sau đó cao giọng nói, hắn báo ra thiên phú cùng tu vi của mình, cũng không phải khoe khoang, bởi vì cái kia không có gì đáng giá khoe khoang, mục đích của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là cho Thái Cổ Kiếm Thành thiên kiêu doanh một hạn chế vô hình. Ví dụ như người cùng hắn chiến một trận, thiên phú vượt qua hắn hoặc tu vi vượt qua hắn, kết quả lại bị thua, không thể nghi ngờ sẽ cổ vũ uy phong của hắn. Trái lại, đánh bại đối phương lại không tính, bởi vì thiên phú hoặc tu vi đều vượt qua hắn rồi. Muốn ở trên ý nghĩa chính thức đánh bại hắn, để cho hắn thua tâm phục khẩu phục, là người thiên phú cùng tu vi đều không cao hơn hắn đánh bại hắn. Điểm này, tất cả mọi người minh bạch. Chợt, có một người nhảy lên lôi đài, ta gọi Dương Duệ, thiên phú bát tinh, tu vi đại thánh tôn sơ giai, ta đến cùng ngươi chiến một trận. Đồng dạng thiên phú, đồng dạng tu vi, ở trên khởi điểm là giống nhau. Dương Duệ là kiếm tu, Lý Lâm lại không phải. Lý Lâm một quyền đảo ra, quyền kình phá không, uy thế kinh người, cực kỳ cường hoành, trong đó ẩn chứa chấn động rừng rực vô cùng, như lực lượng núi lửa bộc phát ra, chủ tu hỏa hệ pháp tắc. Dương Duệ kiếm như kỳ danh, lợi hại vô song, hắn chủ tu là kim hệ pháp tắc. Một kiếm phá không giết ra, kiếm quang kim sắc mở ra hư không, va chạm với quyền kình của đối phương, quyền kình bị cắt mở, kiếm quang kim sắc cũng bị đánh tan. Thiên phú của hai người cao thấp đồng dạng, tu vi cũng ở cùng một cấp độ, để cho bọn hắn phát huy ra lực lượng không sai biệt lắm, thắng bại như thế nào, chỉ có thể xem kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu cùng với công pháp tu luyện của cá nhân. Dù sao, thiên phú bát tinh là đánh giá chung là do vài hạng tổng hợp bình quân thành, hai người đồng dạng có thiên phú bát tinh, các hạng thiên phú của bọn hắn cao thấp, là quyết không thể đồng dạng, có người thì thiên phú ngộ tính cao một chút, thiên phú chiến đấu thấp một ít. Thiên phú ngộ tính, có trợ giúp tìm hiểu, nhưng đối với chiến đấu, trợ giúp xa xa không rõ ràng như thiên phú chiến đấu. Vừa vặn, thiên phú chiến đấu của Lý Lâm này rất cao, so với Dương Duệ cao hơn một ít, còn nữa, ngũ hành tương khắc, hỏa khắc kim, lại tạo thành ảnh hưởng nhất định. Song phương giao chiến một lát, Dương Duệ liền bắt đầu rơi xuống hạ phong. Thái Cổ Kiếm Ấn, không chút do dự, Dương Duệ thi triển bí pháp, kích phát ra Thái Cổ Kiếm Ấn tầng thứ hai, để cho phong mang của hắn tăng cường hai thành, trực tiếp áp qua đối phương. Hỏa khắc kim không sai, nhưng chỉ là tương đương, khi mũi nhọn của kim vượt qua lực lượng của hỏa, tương khắc liền không tồn tại, nhưng nếu như cả hai cấp độ không sai biệt lắm, tương khắc sẽ phát sinh tác dụng. Thiên Vũ Chiến Ấn, Lý Lâm cũng thi triển ra bí pháp, Thái Cổ Kiếm Thành có Thái Cổ Kiếm Ấn, Thiên Vũ Chiến Thành có Thiên Vũ Chiến Ấn, cũng là sơ đại Thiên Vũ Chiến Tôn du lịch trung tâm hỗn độn vũ trụ trở về, tham chiếu Thái Cổ Kiếm Ấn sáng tạo ra một môn bí pháp. Thái Cổ Kiếm Thành dùng kiếm tu làm chủ, mà Thiên Vũ Chiến Thành thì dùng luyện thể làm chủ, Lý Lâm là một luyện thể giả cường đại. Thái Cổ Kiếm Ấn là tăng cường mũi nhọn, Thiên Vũ Chiến Ấn thì tăng cường cường độ khí lực. Vừa vặn, Lý Lâm này nắm giữ Thiên Vũ Chiến Ấn, cũng là tầng thứ hai, tăng cường hai thành uy lực. Lý Lâm lần nữa áp chế Dương Duệ, sau một lát, một trường phát lên thân kiếm Dương Duệ, lực lượng cường hoành xuyên thấu qua thân kiếm, trực tiếp oanh kích lên thân thể Dương Duệ, đánh Dương Duệ bay xuống lôi đài. Đạt được thắng lợi, Lý Lâm lại không có tiếp tục chờ người khác tới khiêu chiến, mà lập tức nhảy xuống lôi đài, đánh bại Dương Duệ, hắn cũng không dễ dàng, một thân lực lượng tiêu hao không ít, trận chiến thứ hai không có nắm chắc. Ta gọi Mạc Tiểu Thiên, thiên phú cửu tinh, tu vi đại thánh tôn trung giai, ai đến cùng ta chiến một trận. Thiên kiêu thứ hai của Thiên Vũ Chiến Thành lên đài, ta đến, ta gọi Lý Hàn, thiên phú cửu tinh, tu vi đại thánh tôn trung giai. Lý Hàn nhảy lên lôi đài, nhìn Mạc Tiểu Thiên nói. Thiên phú giống nhau, tu vi đồng dạng, công bình chiến một trận. Trải qua vài năm tu luyện, lại hoàn thành nhiệm vụ thu thập ma huyết, nhận được mấy trăm tộc huân, Lý Hàn lợi dụng rất tốt, thực lực đã có tăng lên hết sức rõ ràng. Kiếm của hắn là cự kiếm, một kiếm chém ra, kiếm quang màu sắc như đại địa lập tức phá không chạm giết đi, mang theo kiếm phong cùng đại địa trầm trọng,

chỗ mi tâm lập tức có 5 đạo kiếm ấn sáng lên, mũi nhọn tăng cường 5 thành. Thiên Vũ Chiến Ấn, Võ Cuồng Sinh cũng thi triển ra bí pháp của Thiên Vũ Chiến Thành, tầng thứ 4. Ngô Trung Lỗi tăng cường 5 thành mũi nhọn, ở trên trình độ nhất định, tương đương lực công kích tăng lên 5 thành, lập tức áp chế Võ Cuồng Sinh xuống. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không hề giữ lại. Võ Cuồng Sinh nói, hai tay kết ấn, tay phải tràn ngập lôi quang, cuồng bạo bắt đầu khởi động, tay trái có ánh lửa vần quanh, nóng bỏng tràn ngập. Lực lượng lôi chi pháp tắc, lực lượng hỏa chi pháp tắc, hai loại lực lượng đan vào. Lôi cùng hỏa, ở trên ý nghĩa nào đó, là thuộc về đồng nguyên. Thiên Vũ Thánh Ấn, Thiên Lôi Địa Hỏa Ấn, hai tay của Võ Cuồng Sinh ngưng kết ấn pháp, lực lượng lôi chi pháp tắc cùng lực lượng hỏa chi pháp tắc đan vào, ngưng kết mà thành, một đạo ấn pháp do hai loại màu sắc đan vào quấn quanh xuất hiện, lực lượng đáng sợ tràn ngập bát phương, oanh về phía Ngô Trung Lỗi. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều chủ tu một loại pháp tắc chi lực, phụ tu một loại hoặc vài loại pháp tắc chi lực, số ít mới chủ tu hai loại pháp tắc chi lực, phụ tu vài loại pháp tắc chi lực. Chủ tu cùng phụ tu khác biệt rất rõ ràng, phụ tu pháp tắc chi lực thường thường là với tư cách lực lượng bổ sung. Lôi chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc của Võ Cuồng Sinh cường độ kinh người, xem xét đã biết rõ đều là chủ tu, hai loại chủ tu pháp tắc chi lực, lại thông qua võ đạo ảo diệu dung hợp, phóng xuất ra uy lực càng thêm đáng sợ. Thiên Lôi Địa Hỏa Ấn xuất hiện, làm cho mọi người bốn phía sắc mặt đại biến, hai người Lý Lâm cùng Mạc Tiểu Thiên thì vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết Võ Cuồng Sinh còn có thủ đoạn bực này. Ngô Trung Lỗi bị oanh kích, lực lượng của Thiên Lôi Địa Hỏa cường hoành kinh người, trực tiếp đánh bay Ngô Trung Lỗi. Thiên Lôi Ấn, Địa Hỏa Ấn, Oanh Lôi Ấn, Phân Hỏa Ấn, Cuồng Lôi Ấn, Bạo Hỏa Ấn, Thiên Lôi Địa Hỏa Ấn, Ngô Trung Lỗi bị oanh kích, lực lượng lôi chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc trùng kích toàn thân, để cho hắn trong lúc nhất thời không có năng lực phản kích, lực lượng của Võ Cuồng Sinh triệt để bộc phát, từng đạo ấn pháp đan vào, oanh kích tới. Mỗi một đạo ấn pháp đều oanh kích lên thân thể Ngô Trung Lỗi, để cho Ngô Trung Lỗi còn không có tổ chức lực lượng lần nữa bị ảnh hưởng, cuối cùng là Thiên Lôi Địa Hỏa Ấn oanh kích. Thân hình của Ngô Trung Lỗi run lên, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bay ngược ra, rơi vào dưới lôi đài, sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ. Khí thế của Võ Cuồng Sinh tựa hồ bành trướng, nhưng chiến một trận này, lực lượng của hắn cũng tiêu hao trên phạm vi lớn. Đều là đệ nhất nhân dưới thiên kiêu bảng, thực lực chênh lệch kỳ thật không lớn, có thể đánh bại Ngô Trung Lỗi, không thể không nói có một chút thành phần vận khí ở bên trong, nếu hai người đều khôi phục đến đỉnh phong lần nữa chiến lại, ai thắng ai thua cũng không dễ nói. Nhưng bất kể nói thế nào, trận chiến này là Ngô Trung Lỗi thua. Ngô Trung Lỗi thua, đoán chừng không có người nào là đối thủ của Võ Cuồng Sinh. Trừ khi là thiên kiêu trên thiên kiêu bảng ra tay, nhưng vào thiên kiêu bảng cùng không có vào thiên kiêu bảng là hai khái niệm. Nếu như người trên thiên kiêu bảng ra tay, coi như đánh bại Võ Cuồng Sinh, cũng không coi vào đâu. Võ Cuồng Sinh một bên điều tức khôi phục lực lượng, một bên mở miệng nói. Tuyệt thế thiên kiêu thập nhị tinh của thiên kiêu doanh các ngươi đâu rồi? Ta ở chỗ này, thanh âm vang vọng, chợt, thân ảnh lóe lên, Sở Mộ xuất hiện ở trên lôi đài. Là Sở Mộ, hắn cũng tới, tu vi của hắn vậy mà đạt đến Đại Thánh Tôn Sơ Giai. Đại Thánh Tôn Sơ Giai, thực lực có lẽ cũng tăng cường không ít, chỉ là, đều là tuyệt thế thiên kiêu thập nhị tinh, tu vi của Võ Cuồng Sinh là Đại Thánh Tôn Trung Giai, so với Sở Mộ cao hơn một ít, thực lực có lẽ cũng sẽ cao hơn Sở Mộ một chút. Trận chiến này, Sở Mộ không có phần thắng, đủ loại nghị luận vang lên, các ngươi nói, đều là phỏng đoán rất có căn cứ, nhưng không nên quên, lúc trước Sở Mộ mới vừa gia nhập thiên kiêu doanh, là lấy được nhiều thắng liên tiếp, hoàn toàn ra ngoài ý định. Dĩ nhiên là ngươi, chứng kiến Sở Mộ, Võ Cuồng Sinh cũng có vài phần kinh ngạc, hắn còn nhớ Sở Mộ. Tu vi của ngươi tăng lên rồi, không tệ, có tư cách cùng ta chiến một trận, hy vọng thực lực của ngươi sẽ không để cho ta cảm thấy thất vọng. Chắc có lẽ không, Sở Mộ khẽ cười nói, tuy Võ Cuồng Sinh cuồng vọng một ít, nhưng hắn không phải địch nhân, Sở Mộ cũng không để ý, trên thực tế, Sở Mộ cũng không biết thực lực của mình bây giờ, đến cùng đạt đến cấp độ gì, cần phải có một đối thủ thích hợp, đến nghiệm chứng một phen. Chương 3576, một kiếm kiếm nhất thượng. Cùng Ngô Trung Lỗi chiến một trận, tuy cuối cùng Võ Cuồng Sinh chiến thắng, nhưng lực lượng lại tiêu hao 7-8 phần, tuy còn có lực tái chiến, nhưng thực lực không đạt được đỉnh phong, cùng Sở Mộ chiến một trận, rất chịu thiệt. Sở Mộ không có sốt ruột ra tay, cho Võ Cuồng Sinh hai khắc thời gian đi khôi phục, Võ Cuồng Sinh phục dụng đan dược vận chuyển công pháp, hai khắc chung sau, lực lượng hoàn toàn khôi phục, trạng thái cũng điều chỉnh tốt. Ly Thương kiếm nhẹ nhàng run lên, kiếm minh như có như không vang lên, chợt, Sở Mộ sải bước ra, thân hình lập lòe tầm đó, phảng phất như vượt qua không gian, không thấy người, chỉ có một vòng kiếm quang phá không, thẳng hướng Võ Cuồng Sinh. Một kiếm này,